Cố chấp yêu em, chương 4, 4, chạm mặt sếp lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Nhược Giang thấy bà Trần đang bưng cái chậu nhìn có vẻ rất nặng. Cô nhanh chân chạy đến giúp đỡ để cháu giúp một tay. Cảm ơn cháu nha Nhược Giang. Xong rồi, cháu xin phép ạ. Cúi chào bà định quay người đi. Khoan đã, đợi ta một chút. Thấy bà Trần có vẻ gấp gáp đi lấy thứ gì đó. Đợi một chút thì thấy trên tay bà có một túi gì đó. Đây ta gửi cháu một ít, một mình ta ăn cũng không hết. Cháu cảm ơn bà, được rồi cháu đi đi. Vâng, đợi đến khi nào cô lãnh lương nhất định sẽ mua thứ gì đó để tặng cho bà Trần. Bà ấy đã giúp cô rất nhiều rồi. Vừa bước ra khỏi phòng tắm di động đã vang lên tiếng thông báo, mở ra xem là một nhóm chat được mới tạo gần đây. Vì muốn trao đổi thêm nên Nguyệt Đồng đã tạo một nhóm chat gồm 3 người, người còn lại là Linh San và cô. Trong tin nhắn là những điều Linh San than thở vì công việc quá dày đặc, cả 3 người buôn chuyện thêm một lúc nữa mới nghỉ. Chuông báo thức reo lên, Nhược Giang uể oải vươn mình một cái bước xuống đi vào vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương nhìn thấy bản thân trong gương có vẻ là gầy đi một chút rồi. Không sao, đợi khi nào có lương cô sẽ chăm chút bản thân một chút. Vừa tới cửa tập đoàn đã thấy Linh San đang đi lại. Hai người cùng nhau và vừa đi vừa nói chuyện đến khi chỗ thang máy hai người mới thu lại nụ cười kia mà nghiêm chỉnh lại. Buổi sáng tốt lành chủ tịch, giám đốc. Cả hai đều đồng thanh mà cúi người xuống chào hỏi. Ừm, buổi sáng tốt lành. Nghe được âm thanh đáp trả khiến những người gần đó có chút khó tin vào mắt. A Thành cũng bất ngờ không kém. Khi liếc mắt đến Cố Nhậm thấy ánh mắt anh cứ dán lên người của cô nhân viên mới kia âm thầm mỉm cười. Chỉ có một người là có sắc mặt như muốn giết người tới nơi. Hai người không định vào sao? Lại một lần nữa ngây ngốc, bởi vì chưa kịp tiêu hóa những lời của anh nói, hai người cứ đơ người ra đến khi mọi người vào hết thang máy mà hai người vẫn ngây ra. À, chủ tịch cứ lên trước đi ạ, bọn tôi sẽ đi sau. Nhanh lên, hả? Chủ tịch rất rộng lượng nên hai người cứ đi vào đi, cũng sắp đến giờ làm việc rồi. Vâng ạ. Nghe tiếng thang máy mở ra, hai người cúi chào 3 người họ một cái rồi quay đầu đi vào phòng làm việc. Vừa đặt mông ngồi xuống, Linh San đã kéo ghế của mình ngồi sát lại với cô. Hôm nay không ngờ Cố Tổng lại niềm nở như vậy, thích thật. Cậu nói xem, anh ấy đẹp trai thật, đúng là rất đẹp trai. À, quên mất người phụ nữ kế bên Cố Tổng khi nãy, cậu phải cẩn thận đấy. Sao vậy? Tớ thấy cô ấy rất tốt mà. Tốt cái đầu của cậu đấy. Trước mặt Cố Tổng thì mới tốt với cậu thôi. Ở trong phòng mình ai mà không biết bản tính xấu xa của cô ta chứ. Để tớ nói cho cậu biết, cô ta là con gái của bạn ba của Cố Tổng, nhờ có thế lực mới vào được đây. Thực chất học lực của cô ta không giỏi đến mức được làm giám đốc đâu. Còn nữa, cô ta rất thích Cố Tổng, ai mà có ý theo đuổi Cố Tổng thì bị cô ta diệt trừ không thương tiếc đấy. Có mấy đồng nghiệp nữ ở tập đoàn có ý đồ với Cố Tổng đều bị cô ta đuổi thẳng cổ ra khỏi đây. Nên cứ tránh xa bọn họ ra là cậu có thể yên ổn sống sót ở đây rồi. Tớ biết rồi, nếu hôm nay chị Đồng không nghỉ thì chị ấy sẽ kể cho cậu nghe vài thông tin của cô ta rồi, bởi vì hai người đó từng học chung trường cấp 3 đấy. Chuyện này cứ để sau đi rồi nói, mau làm việc thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nói vừa đẩy cái ghế của Linh San ra khỏi chỗ của mình, vừa bất lực lắc đầu với cái tính này của cô ấy. Tớ làm việc đây, tại phòng giám đốc. Bạch Điểm đang tìm kiếm thông tin của Nhược Giang, lúc sáng cô ta cũng thấy ánh mắt không đơn thuần kia của Cố Nhậm. Cô ta rất muốn đuổi Nhược Giang đi ra chỗ khác, khi nãy còn tưởng hai người đó biết đều đi chuyến sau, nhưng Cố Nhậm lại lên tiếng kêu hai người đó vào trong đi cùng, làm cho cô ta muốn tức điên lên. Xem ra phải chiếu cố cô ta thật tốt rồi, đúng là đồ không biết điều, một con nhỏ thấp hèn cũng muốn tranh giành đàn ông với tôi sao? Cô không xứng, cốc cốc cốc, vào đi. Giám đốc, đây là hồ sơ của phòng marketing gửi lại. Xem ra đây là ý trời rồi. Cô ta đành nhận lấy cơ hội này mà ông trời ban cho rồi. Cô ta nhìn vào bản hồ sơ mày nhíu lại, làm cho người trợ lý bên cạnh có chút sợ hãi, dường như biết trước chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Ai làm bản hồ sơ này? Dạ, là người mới vào. Tôi hỏi tên, cô ta quát lên làm cho người trợ lý giật mình, cố gắng bình tĩnh lại rồi trả lời cô ta. Tôi Nhược Giang, kêu cô ta làm lại. Làm không xong thì tăng ca làm tiếp. Vâng, thấy người trợ lý đi ra khỏi phòng, cô ta đắc ý cười. Đây chỉ mới bắt đầu thôi, cô cứ từ từ mà tận hưởng đi. Cách chương.